Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, nhân quả. Hát trên đời chỉ có mẫu thân tốt. Viên Viên trả lời Lý Lang. Viên Viên ngươi không phải nói. Mẫu thân cuối cùng sinh khí, đập đồ, mắng chửi người sao? Tại sao còn muốn hát mẫu thân tốt? Lý Lang hướng Viên Viên hỏi. Hắn hiện tại đóng vai là ba nhân vật. Hát mẫu thân tốt tựa hồ có chút không đúng lắm. Có thể nàng là mẹ nha. Bà bất kể Viên Viên. Viên Viên không thể không có mẫu thân. Viên Viên nghe được Lý Lang nói chuyện, tựa hồ muốn khóc lên dáng vẻ. Thiên lại âm, thật tốt, hát mẫu thân tốt. Lý Lang chỉ đành phải thỏa hiệp. Kèm theo tiếng hát, Viên Viên tâm tình dần dần chuyển biến tốt. Bầu trời mây đen tản ra. Dương quang một lần nữa chiếu đi xuống. Phía dưới trơn bóng thang trở nên ôn hòa lên. Độ cao cũng thấp xuống không ít. Nhìn một chút tựa hồ không có nguy hiểm như vậy rồi. Lý Lang vội vàng ôm Viên Viên theo trơn bóng thang tuột xuống. Viên Viên một đường thét lên. Cười, rất là hài lòng. Theo trơn bóng trên thang đi xuống sau đó. Viên Viên lại kéo Lý Lang hướng xa xa xích đu chạy tới. Rất nhiều gia trưởng mang theo bạn nhỏ ở nơi đó nhảy dây. 16 cái xích đu kính trình chỉnh sửa hình vuông xếp hàng Viên Viên đi qua sau đó. Trên xích đu đều có người rồi. Ba, ta muốn nhảy dây. Viên Viên nắm kéo Lý Lang ống tay áo. Kia, chúng ta ở chỗ này xếp hàng có được hay không? Lý Lang suy nghĩ ở nơi này ảo cảnh bên trong không tốt lắm sử dụng bạo lực. Viên Viên cũng là một tiểu hài tử. Tâm tư tương đối là đơn thuần. Tại nàng chế tạo ảo cảnh bên trong sử dụng bạo lực. Khả năng cũng sẽ kích thích trong lòng nàng ẩn giấu bạo lực. Đối với hắn thoát khỏi trước mắt tình cảnh tựa hồ không có gì hay nơi. Oa, bên kia có cái xích đu trống đi. Viên Viên nhìn đến đối diện có cái xích đu trống đi. Rất hưng phấn chạy tới. Ngay vào lúc này, một tên cái đầu so với Viên Viên cao một đầu tiểu nam hài cũng vọt tới. Đưa tay kéo qua xích đu liền muốn ngồi lên. Ta tới trước, ngươi muốn ở phía sau xếp hàng. Viên Viên cùng tiểu nam hài lý luận lên. Tiểu nam hài cũng không có muốn cùng Viên Viên lý luận ý tứ, mà là ỷ vào thân thể của mình cao hơn đối phương một đầu. Đưa tay đột nhiên đem Viên Viên đẩy ngã trên đất. Ba, hắn đánh ta. Chấm ngoặc kép, Viên Viên bị đẩy cái xoay người té quỵ trên đất. Ngồi dưới đất ôm đầu gối oa oa khóc giống lên. Mắt nhìn hướng Lý Lang phương hướng. Trên bầu trời mây đen giăng kín. Như tia chớp lôi minh. Lý Lang vội vàng muốn xông tới. Nhưng trước mặt nhưng xuất hiện một cái rất lớn điện thoại di động. Ngăn cản hắn đi đường. Lý Lang rẽ ngang rẽ dọc. Chính là không vòng qua được đi. Điện thoại di động chặt chẽ ngăn hắn. Không để cho hắn đến gần Viên Viên. Lý Lang muốn đá văng tay kia cơ. Không thể tưởng, điện thoại di động quả nhiên dài ra quỷ trảo, nặng nề vỗ vào trên mặt hắn, đánh hắn mắt bốc kim tinh. Thất điên bát đảo, ngươi luôn là nhìn điện thoại di động. Bất kể ta, Viên Viên khóc rất thương tâm. Lý Lang trong nháy mắt liền biết là chuyện gì xảy ra. Hiện tại cha mẹ mỗi ngày đều nhìn chằm chằm điện thoại di động. Hoàn toàn đem tiểu hài tử gạt tại một bên. Tại tiểu hài tử trong lòng, điện thoại di động thành ngăn ở bọn họ và cha mẹ ở giữa ma quỷ. Coi như bọn họ bị khi dễ, hướng cha mẹ nhờ giúp đỡ. Xa xa nhìn điện thoại di động cha mẹ cũng làm như không thấy. Ba không bao giờ nữa nhìn điện thoại di động. Về sau đều phụng bồi Viên Viên. Lý Lang hướng Viên Viên hô to mấy tiếng. Sau đó lại gắng sức đá đạp trước mặt điện thoại di động. Viên Viên hướng bên này nhìn quanh, tiếng khóc ít đi một chút, trên bầu trời mây đen cũng có tản ra khuynh hướng, trước mặt điện thoại di động cũng không lại giống như lúc trước như vậy dữ tợn. Bị Lý Lang một phen đấm đá sau đó, hóa thành một đoàn hắc vụ hướng bốn phía tiêu tan tản ra. Lý Lang vội vàng vọt tới Viên Viên bên người, đem nàng bế lên. Ba, hắn đánh ta. Viên Viên chỉ trên xích đu tiểu nam hài hướng Lý Lang cáo lấy hình. Viên Viên người nghĩ làm sao làm hắn? Lý Lang hỏi Viên Viên. Tại tiểu hài tử trước mặt sử dụng bạo lực hiển nhiên không quá thích hợp. Một khi bắt đầu sử dụng bạo lực. Ảo cảnh phía sau hội bộc phát khó mà khống chế. Hắn được hướng ta xin lỗi. Cùng ta nói xin lỗi. Ta sẽ nói với hắn không liên quan. Sau đó chúng ta liền trở thành bạn tốt. Về sau hắn lại không thể lại khi dễ ta. Viên Viên suy nghĩ một chút trả lời Lý Lang. Được, Viên Viên đừng thương tâm. Ta sẽ thật tốt cùng hắn nói một chút. Nhất định phải để cho hắn nói xin lỗi ngươi. Lý Lang sờ một cái Viên Viên đầu. Sau đó đi tới. Bạn nhỏ, ngươi tại sao phải khi dễ muội muội à? Ngươi đẩy ngã nàng, lộng thương rồi nàng. Ngươi được hướng nàng nói áy náy. Lý Lang kéo lại xích đu. Hướng Tiểu Nam Hài chất vấn. Chán ghét. Tiểu Nam Hài hướng Lý Lang nhổ ra cục đờm. Ngươi này hùng hài tử. Như thế không có giáo dục như vậy. Lý Lang cau mày. Đưa tay chuẩn bị cưỡng ép đem Tiểu Nam Hài theo trên xích đu kéo xuống. Mắng ai đó. Một tên toàn thân bao quấn hắc vụ hung hãn nam tử vọt tới. Đột nhiên một cái xô đẩy. Đem Lý Lang cũng đẩy ngã trên đất. Viên Viên thấy như vậy một màn. Lại oa. Mà một tiếng khóc giống lên. Lý Lang từ dưới đất bò dậy thân. Hướng hung hãn nam tử một cước đá đạp tới. Không nghĩ đến hung hãn nam tử thân thể cứng rắn như sắt đá. Lý Lang đá đạp không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hắn một bạt tai quất tới. Vừa vội vừa mạnh mẽ vừa nặng. Đem Lý Lang lại tát lật ở trên mặt đất. Đừng đánh ba ba của ta. Chấm ngoặc kép. Viên Viên rất là sợ hãi. Lại khóc. Còn hướng hung hãn nam tử cầu khẩn. Lý Lang không sai biệt lắm suy nghĩ ra là chuyện gì xảy ra. Ngày đó hẳn là Viên Viên ba mang Viên Viên đến sân chơi tới chơi. Nhưng mất tập trung. Chỉ nhìn hắn điện thoại di động. Không thế nào quản Viên Viên. Viên Viên chơi đùa trơn bóng thang rất sợ hãi. Muốn cho ba ôm nàng chơi với nhau. Nhưng Viên Viên ba bỏ mặc. Kết quả trơn bóng thang trong lòng hắn trở nên rất cao rất khủng bố. Nàng lại đi chơi xích đu. Bị Tiểu Nam Hài cướp đi xích đu đẩy ngã trên mặt đất. Khóc hướng ba nhờ giúp đỡ. Thế nhưng cái ba vẫn là chơi đùa điện thoại di động không để ý nàng. Nàng khả năng khóc thật lâu. Cái kia ba cuối cùng phát giác. Vì vậy tới lý luận. Kết quả bị người đánh một trận. Trong lòng hắn, cái kia ba đại khái tự là như này cái hình tượng. Lại không thế nào bất kể nàng. Lại hèn yếu. Nàng bị khi dễ rồi cũng không bảo vệ được nàng. Cho nên tạo thành một cái như vậy mộng yểm. Hơn nữa xe phía sau họa. Cũng có thể cùng những chuyện này có liên quan. Muốn giải quyết hết thảy các thứ này. Phải trước thay đổi nàng đối với ba không tốt ấn tượng. Viên Viên, ba không có yếu như vậy. Có ba tại, không người nào có thể khi dễ ngươi. Lý Lang nắm chặt quả đấm lớn giống lên mấy tiếng. Lý Lang suy đoán, Viên Viên bởi vì ba mềm yếu biểu hiện. Tại trong tư tưởng đem đối phương vô hạn cường hóa. Đưa đến hắn căn bản không phải hung hãn nam tử đối thủ. Khả năng đương thời phát sinh tình huống thực tế cũng là như vậy. Cho nên, hắn phải trước tiên đem chính mình cứng rắn hình tượng tạo dựng lên mới được. Nếu không không có biện pháp đánh thắng kia hung hãn nam tử. Viên Viên không có khóc nữa. Nàng có chút bất an nhìn về phía Lý Lang. Ba rất cường tráng. Ba hội bảo vệ ngươi. Lý Lang cố gắng biểu diễn quả đấm mình. Sau đó, hung tợn trợn mắt nhìn kia hung hãn nam tử. Từng bước hướng hắn đi tới. Có khí thế sau đó. Lý Lang cảm giác lực lượng cũng bắt đầu ở hắn thể lực tụ tập. Đây cũng là Viên Viên đối với hắn có lòng tin biểu hiện. Lần này tiến lên sau đó. Một phen đánh nhau. Mặc dù một lần nữa bị hung hãn nam tử đánh ngã trên mặt đất. Nhưng song phương thực lực sai biệt đã không có lớn như vậy. Ba, người chảy máu. Chấm ngoặc kép. Viên Viên nhìn đến Lý Lang khóe miệng huyết khóc. Viên Viên, chảy máu không việc gì. Ba là cương thiết cự nhân. Hôm nay nhất định phải để cho bọn họ nói áy náy. Lý Lang rất kiên định từ dưới đất bò dậy. Lần nữa huy quyền xông về hung hãn nam tử. Đùng, đùng, đùng. Lý Lang từng quyền nện ở hung hãn nam tử trên đầu. Trên người, trên mặt, khí thế của hắn càng ngày càng đủ. Hắn cảm giác quả đấm mình cũng càng ngày càng cứng rắn. Cuối cùng, lần này. hắn thành công đem hung hãn nam tử đánh ngã trên đất. Lại vừa là một trận quyền đấm cước đá, đánh hung hãn nam tử tiếng kêu thảm thiết tiếng, liên tục cầu xin tha thứ. Mặc dù hắn không nghĩ tại tiểu hài tử trước mặt thi triển bạo lực, nhưng có lúc sự tình đến bước này, cũng không biện pháp khác, thật sự muốn rồi. Mới vừa rồi tại sao phải khi dễ muội muội? Hướng nàng nói áy náy, Lý Lang đã bắt kia tiểu nam hài, đem hắn đẩy tới Viên Viên trước mặt. Tiểu nam hài ngay từ đầu rất phách lối, nhưng nhìn đến phụ thân hắn bị đánh sau đó, lập tức trở nên không gì sánh được biết điều. Bị Lý Lang níu qua sau đó, ngoan ngoãn hướng Viên Viên nói xin lỗi. Nói xin lỗi, Viên Viên lau khô nước mắt, trở về hắn nói không liên quan. Sau đó nói hai người sau này sẽ là bạn tốt. Tiểu nam hài cùng hung hãn nam tử hóa thành một đoàn đoàn hắc vụ hướng bốn phía tiêu tan ra rồi. Trên bầu trời mây đen cũng toàn bộ giải tán. Mặt trời chiếu khắp nơi. Lý Lang cũng nhìn ra. Thật ra Viên Viên nội tâm rất hiền lành. Nàng bị khi dễ rồi, cũng liền chỉ là muốn để cho đối phương nói tiếng xin lỗi. Cho nên, giải quyết cái này ảo cảnh, càng nhiều muốn dùng yêu, mà không phải bạo lực. Nếu không khả năng hoàn toàn ngược lại, có ba làm bạn cùng bảo vệ. Viên Viên rất vui vẻ. Tại trong sân chơi chơi ước chừng tốt mấy giờ, cho đến mặt trời lặn, bầu trời trở tối, mới rất mệt mỏi mà muốn Lý Lang mang nàng về nhà. Ba, chúng ta phải đi đối diện trạm xe buýt ngồi xe buýt. Đi tới công viên nơi cửa chính, Viên Viên chỉ trách đối diện một chỗ trạm xe buýt hướng Lý Lang vừa nói. Nhìn công viên ngoài cửa lớn trên mặt đường nhanh chóng chạy xe cộ. Một chiếc bị hắc vụ bao quanh xe cộ. Lý Lang trong lòng có loại rất dự cảm không tốt. Toàn bộ nhân quả, cũng chính là tai nạn xe cộ một màn, rất có thể liền sắp xảy ra. Chắc cũng là lần này ảo cảnh câu đố điểm cuối. Có thể thành công hay không giải quyết nhân quả, thoát khỏi lần này ảo cảnh, khả năng ở nơi này trên mặt đường rồi. Ba, ta chân đau, đi không được rồi, ba người cõng ta được không? Viên Viên đỡ đầu gối khập khễnh cùng Lý Lang vừa nói. Lý Lang suy nghĩ tại thế giới chân thật bên trong, cái kia ba đương thời không có như thế quản Viên Viên. Nàng đúng là bị đẩy ngã xuống bị thương, khả năng phía sau cũng không có có mấy giờ hài lòng du ngoạn. Rời đi công viên thời điểm, nàng chân đau cũng là thật. Được, ba cõng ngươi đi qua. Lý Lang ngồi xuống thân thể. Nhưng là, ba ngươi nói ta rất nặng, ngươi vác bất động, để cho ta chính mình đi. Sau đó ngươi chỉ có một người gọi điện thoại đi. Viên Viên đột nhiên không kìm chế được nỗi lòng khóc giống lên. Bầu trời một lần nữa trở nên u ám. Trên mặt đường xe cộ quanh thân bọc hắc vụ cũng càng ngày càng dữ tợn. Xe lái qua mặt đường tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Theo trước mặt nhanh chóng xông qua, để cho đứng ở bên đường Lý Lang có loại không rét mà run cảm giác. Hắn không sai biệt lắm cũng đoán xảy ra chuyện gì ngọn nguồn. Có thể là một vòng ngày. Viên Viên ba tại Viên Viên mẫu thân điều động, rất không tình nguyện mang theo Viên Viên đi tới sân chơi. Hắn khả năng bởi vì làm việc, cũng có thể là tại chơi đùa điện thoại di động. Dù sao thì là chỉ chơi đùa điện thoại di động của mình, không thế nào quản Viên Viên. Sau đó Viên Viên bị một cái khác bạn nhỏ đẩy ngã, khóc lớn rồi rất lâu. Viên Viên ba mới tới cùng đối phương lý luận mấy câu. Kết quả không phải là đối thủ, bị đối phương đánh một trận, vốn là tâm tình không tốt. Rời đi sân chơi thời điểm, Viên Viên lại không chịu chính mình đi, khiến hắn lưng. Hắn vừa vặn lại nhận một điện thoại, liền nói với Viên Viên vác không động, để cho nàng chính mình đi. Sau đó hắn liền trực tiếp đi đường phố đối diện, suy nghĩ Viên Viên sẽ tự mình theo tới. Viên Viên đúng là cùng quá khứ rồi, nhưng nhỏ như vậy hai tử, chính mình qua phố, một chiếc xe phi chạy mà qua, đem nàng đụng bay. Đáng thương hai tử, trên đời này rất nhiều làm việc đều cần kiểm chứng chiếu. Có chứng chiếu tài năng hành nghề, duy chỉ có làm cha mẹ không cần kiểm chứng. Ba không đi, ba có thể lưng được động tới ngươi, ba mang ngươi về nhà. Lý Lang tại Viên Viên trước mặt ngồi chồm hổm xuống. Nhưng là ta không về nhà được. ta lại cũng không nhìn thấy mẹ. Chấm ngoặc kép, Viên Viên khóc không thở được. Viên Viên đi lên, ba nhất định sẽ an toàn đem ngươi mang về nhà. Mẫu thân đã làm rất nhiều ăn ngon, ở nhà chờ chúng ta đây. Lý Lang nhẹ giọng an ủi Viên Viên, có cái gì tốt ăn à? Viên Viên chú ý lực thành công bị rời đi. Có, kẹo que, chấm ngoặc kép, Lý Lang cũng không biết đạo viện Viên thích ăn gì đó. Mẹ nói không thể ăn kẹo que, sẽ đem hàm răng ăn xấu. Viên Viên dùng sức lắc đầu. Ồ, còn có đậu phộng, hạch đào, chuối tiêu, apple, sô-cô-la, bánh bích quy, đùi gà nướng, hamburger, chấm ngoặc kép. Lý Lang hết mình có thể tưởng tượng tiểu hài tử thích ăn đồ vật. Nhưng Viên Viên vẫn là lắc đầu. Còn có bánh bao, bao tử, bánh bao, bánh bột mì, chấm ngoặc kép. Lý Lang không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đoán. Có tiểu màn thầu sao? Viên Viên hỏi. Có. Lý Lang vội vàng đáp một tiếng. Ta thích ăn nhất tử tử tiểu màn thầu rồi. Viên Viên trên mặt hiện ra ước mơ thần tình. Kia vội vàng cùng ba cùng nhau trở về. Ba lấy cho ngươi tử tử tiểu màn thầu. Lý Lang vội vàng lần nữa ngồi ở Viên Viên trước mặt. Lần này Viên Viên không có cự tuyệt nữa, mà là ngoan ngoãn nằm ở Lý Lang phía sau. Hai tay ôm lấy Lý Lang cổ. Lý Lang đứng dậy thời điểm, trong lòng thầm kêu không ổn. Cái này thật đúng là không phải bình thường nặng a. Cảm giác ít nhất có 200 kg dáng vẻ. Tại ảo cảnh bên trong, Lý Lang khí lực rất bình thường, liền cùng người bình thường giống nhau. Nặng như vậy, hắn cõng lên đều rất cố hết sức. Chứ nói chi là lưng đến đối diện trạm xe buýt bên trong. Một cô bé làm sao có thể nặng như vậy? Chỉ có một cái giải thích, chính là trong hiện thực, cô bé ba nói nàng rất nặng, không nghĩ cõng nàng, sau đó nàng liền đem tự mình nghĩ giống như đến rất nặng. Phải làm sao mới ổn đây? Làm như thế nào có thể làm cho nàng nhẹ một tí? Ba người có phải hay không chê ta nặng? Không nghĩ cõng ta? Viên Viên rất nhạy cảm mà ý thức được một điểm này. Trên bầu trời lại lần nữa mây đen răng kín, như tia chớp lôi minh. Mưa to tùy thời mưa như chút nước xuống dáng vẻ. Lập tức phải đến cuối cùng nhân quả thời khắc mấu chốt. Viên Viên ngươi xác thực rất nặng. Thế nhưng, bất kể ngươi nặng hơn, ngươi đều là ba thích nhất con gái. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ba hội một mực cõng lấy sau lưng ngươi. Mãi mãi cũng sẽ không vứt bỏ ngươi. Lý Lang cắn răng, hai chân đột nhiên dùng sức đem Viên Viên cõng lên. Trên đường xe rất nhiều, ta thật là sợ, chấm ngoặc kép. Viên Viên nhìn trên mặt đường dòng xe chạy, tựa hồ sợ hãi đến cực hạn. Lý Lang phảng phất thấy được cái kia bị ba nhét vào bên đường cô bé. Nàng rất không giúp nhìn ba bóng lưng cách nàng càng ngày càng xa. Mặc dù sợ hãi, nhưng nàng còn chưa được không cắn lấy răng hướng ba bóng lưng đuổi theo. Nàng tuổi tác, căn bản cũng còn không có học được né tránh xe cộ. Sắc trời càng ngày càng mờ, một đoàn không gì sánh được dữ tợn hắc vụ bắt đầu tụ tập. Tử vong một khắc tức thì hạ xuống. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.